Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 20. Góc truyện audio.com. Trên xe, Âu Dương Tư Thần nhìn Lạc Ninh Hinh ôm bụng khó chịu mà đau lòng. Anh cầm khăn lau mồ hôi trên trán Lạc Ninh Hinh nhẹ nhẹ dỗ dành. Ngoan nào, sắp đến bệnh viện rồi. Em sẽ ổn thôi. Lạc Ninh Hinh mơ màng. Cô nghe thấy giọng nói ấm áp của Âu Dương Tư Thần. Không nhịn được khẽ rên rỉ ủy khuất. Âu Dương Tư Thần, là anh sao? Bụng em khó chịu, cả người đều khó chịu. Nghe cô nói mà tim anh còn khó chịu hơn. Âu Dương Tư Thần gấp gáp. Anh ra lệnh cho Du Cảnh đang ngồi ở ghế lái. Du Cảnh, chạy nhanh hơn nữa. Vâng, Boss. Du Cảnh nghiêm túc trả lời. Hắn nhấn ga lao về phía trước. Du Cảnh mồ hôi đổ như tắm. Hắn nhấn ga lòng đang như ai oán kêu gào. Lão tổ tông của tôi ơi. Cảnh sát đang dí sau lưng kia kìa. Anh còn muốn nhanh thế nào nữa à, trên đường. Ba xe cảnh sát cũng đang đuổi theo họ. Sát sau, tiếng còi xe inh ỏi. Xe tới bệnh viện, Âu Dương Tư Thần nhanh chóng đem Lạc Ninh Hinh vào. Du Cảnh ngồi trên xe hai hàng nước mắt tuôn trào. Hắn gục mặt trên vô. Lăng, lúc này xe cảnh sát cũng vừa đuổi tới. Bọn họ hỏi thăm sức khỏe của Du Cảnh. Mặc Vũ lại đứng ở phòng cấp cứu chờ sẵn. Hỏi qua tình hình của Lạc Ninh Hinh. Sau đó hắn đưa cô vào phòng xúc ruột. Cấp cứu xong, Mặc Vũ khoanh tay, vẻ mặt tò mò hỏi Âu Dương Tư Thần. Nè, sao phụ nữ của cậu lúc nào cũng thích vô bệnh viện vậy? Ở đây có gì hấp dẫn? Vẻ mặt hắn khó hiểu. Đi mà hỏi tên khốn vệ Tư Hàn. Âu Dương Tư Thần nhăn mặt khó coi. Anh dừng một chút lại hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Có tổn thương ở đâu? Nữa, không. Không sao rồi. Xúc ruột có đau thật. Tỉnh dậy cho cô ấy ăn cháo cho dễ tiêu hóa. Chăm sóc kỹ càng một chút sẽ khỏe lại thôi. Mặc Vũ điềm, đạm trả lời. Cảm ơn. Cậu vừa cảm ơn tôi sao? CMN hạnh phúc quá đi. Âu Dương Tư Thần lần đầu tiên cảm ơn mình. Mặc Vũ hơi bất ngờ. Vài giây sau lại nhảy cẩn lên vui sướng. Một lát sau, vệ Tư Hàn cùng Lục Thần Vũ lần lượt đuổi tới. Vệ Tư Hàn không dám tìm Âu Dương Tư Thần. Hắn lặng lẽ đi tìm Mặc Vũ hỏi thăm tình hình trước. Mặc Vũ huynh đệ ơi, hãy cho tôi biết tình hình của Tiểu Miêu Nhi thế nào rồi đi. Khai ra mau, ngươi đã làm gì bảo bối bé nhỏ của Âu Dương Tư Thần? Mặc Vũ ra dáng đại ca. Hắn chống cằm nhìn vệ Tư Hàn như hỏi cung. Vệ Tư Hàn quỳ xuống. Hắn ôm lấy chân Mặc Vũ khóc lóc nài nỉ. Mặc Vũ, anh nhất định phải giúp tôi nha. Tôi thật sự không biết. Tiểu Miêu Nhi là phụ nữ của lão Cửu a, lão Cửu mà tức giận sẽ giết người đó. Tôi chết mất. Chấm. Mặc Vũ dùng chân còn lại đạp vệ Tư Hàn ra. Hắn ném cái nhìn khinh bỉ cho vệ Tư Hàn. Cho đáng đời. Suốt ngày cứ ra vẻ ta đây. Trưởng tôn vệ ra không? Coi ai ra gì. Ta cũng không cứu được đâu. Không khéo dây vào. Tư Thần. Lại xử cả ta thì mệt. Mặc Vũ thẳng thừng từ chối. Lục Thần Vũ mở cửa bước vào. Nhìn vệ Tư Hàn hèn nhát ngồi xổm dưới đất. Hắn lại phá lên cười ha hả. Ây da, vệ Tư Hàn thiếu gia sao mà chật vật nhếch nhác như vậy nha. Để mấy bóng hồng của cậu nhìn thấy bộ dáng này. Không biết mặt mũi của cậu để ở đâu nữa. Vệ Tư Hàn liếc nhìn Lục Thần Vũ. Hắn đứng bật dậy ngồi xuống ghế. Tay rót trà trên bàn uống sạch. Mặc Vũ thấy cũng tội nên lên tiếng. Bảo bối của Âu Dương Tư Thần không có gì đáng ngại hết. Nghỉ ngơi, tịnh dưỡng tốt sẽ khỏe lại nhanh thôi. Cậu tốt nhất là nên đến thăm rồi. Cầu xin tha thứ, may ra Âu Dương Tư Thần còn tha cho. Mà lão Cửu quan tâm đến phụ nữ khi nào vậy? Có ai biết không? Lục Thần Vũ nhìn vệ Tư Hàn và Mặc Vũ thắc mắc hỏi. Cả hai nhìn Lục Thần Vũ lắc đầu. Anh ta âm thầm lặng lẽ lắm. Nếu không có chuyện này, chúng ta cũng không biết được. Mặc Vũ biểu tình vô tư nói. Cô gái này cũng xinh đẹp đấy chứ. Tôi phải xem thử, cô ta làm cách gì mà giữ được trái tim băng giá của Tư Thần. Trong phòng bệnh VIP, Âu Dương Tư Thần ngồi bên cạnh giường của Lạc Ninh Hinh, chốc lát lại nắm tay cô dịu dàng hôn. Lạc Ninh Hinh chậm chậm mở mắt, nhìn đến Âu Dương Tư Thần đang nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau tay cho cô. Lạc Ninh Hinh cảm động vô cùng. Chưa có ai chăm sóc cô như vậy. Khi còn bé, mỗi lần Lạc Ninh Hinh bị bệnh, chỉ có cô lạnh lẽo nằm một mình trong phòng. Hoặc là khi Trương quản gia rảnh một chút, ông ấy sẽ ghé đến phòng thay khăn cho cô. Cho cô một viên kẹo ngọt. Trần Thi Thi và Lạc Chí Bằng sẽ không quan tâm đến cô. Đến mỗi lần Lạc Bội Sam bị bệnh, cô sẽ nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Trần Thi Thi và Lạc Chí Bằng. Buổi tối Trần Thi Thi sẽ ở lại phòng Lạc Bội Sam. Bà ấy giúp Lạc Bội Sam lau người, chăm sóc cho cô ta cả đêm. Điều mà Lạc Ninh Hinh luôn luôn muốn có được, dù chỉ là một chút. Cách chương.